Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, tiềm lực, cần vớt bài lưu, trầm ngâm một hồi lâu, Bạch Băng nói, bất quá, như Nam Cung gia tộc bên trong, có mạnh phi thường thế phản đối trận doanh mà nói, ta nghĩ, khả năng cần thỉnh cầu Thâm Uyên Đế Tôn cùng Ma Nghĩ Đế Tôn. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không thành vấn đề, nếu như cần, ta cũng có thể bất cứ lúc nào phối hợp hành động. Khà khà, hưng phấn nở nụ cười. Bạch Băng nói, đã như thế, vậy thì không có gì để nói nhiều. Ngươi chỉ cần làm từng bước đi làm là tốt rồi. Tình huống cụ thể, đến chờ chuyện cụ thể phát sinh sau, mới có thể ứng đối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, sắc trời bên ngoài lượng lên. Một đêm thời gian, liền như vậy vội vã mà qua. Chậm rãi xoay người, Sở Hành Vân đứng lên nói. Được rồi, ta muốn đi địa hỏa thần tháp bên kia. Bên ngoài sự tình, liền giao cho ngươi. Gật gật đầu, Bạch Băng đứng dậy, lao thẳng đến Sở Hành Vân đưa đến cửa. Lúc này mới dừng bước, nhìn theo Sở Hành Vân bóng người dần dần đi xa. Bạch Băng mím mím môi. Đối với Sở Hành Vân chống lại ở Nam Cung hoa nhan sắc dụ, Bạch Băng là vạn phần vui mừng. Một cái tham hoa đồ háo sắc, chung quy là khó thành đại sự. Hơn nữa, nếu như Sở Hành Vân có thể chống lại đến Bạch Băng mê hoặc, nhưng không chống đỡ được Nam Cung hoa nhan mê hoặc, cũng sẽ đối với Bạch Băng tự tin tạo thành đả kích khổng lồ. Hiện tại, nếu Sở Hành Vân đối mặt Nam Cung hoa nhan đều có thể thủ vững mình thao thủ, vậy đã nói rõ nàng Bạch Băng tuyệt đối không thua kém gì bất luận người nào. Chỉ là Sở Hành Vân đối với Thủy Lưu Hương thực sự là mối tình thắm thiết, không oán không hối hận. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Băng cũng không có về Trắng Vân Các bên trong, tiện tay khép cửa phòng lại, hướng về Nam Cung hoa nhan chỗ ở Bạch Lâu đuổi tới. Rất nhiều chuyện lẫn nhau nhất định phải hảo hảo câu thông một chút. Giết Nam Cung Tuấn Kiệt chỉ là việc nhỏ, nhưng là Nam Cung Tuấn Kiệt chết, tất nhiên sẽ gợi ra một loạt biến hóa. Đây mới là khó ứng phó nhất. Giết Nam Cung Tuấn Kiệt, nuốt chửng ngũ hành hỏa diễm, thu được Nam Cung gia tộc quyền bính. Tất cả những thứ này, tất cả đều cần trước giờ chu tính bày mưu. Thật chờ sự tình phát sinh lại nghĩ cách, chỉ sợ cũng không kịp. Mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Nếu không thể bày mưu nghĩ kế bên trong, liền không thể quyết thắng bên ngoài ngàn dặm. Gõ cửa phòng một cái. Rất nhanh, Nam Cung hoa nhan mở cửa phòng ra, đem Bạch Băng đón vào. Nhìn Bạch Lâu bên trong, này hồng nhạt thế giới, Bạch Băng suýt chút nữa liền thiếu nữ chi tâm phát tác. Bất quá cũng may, trải qua mấy năm qua rèn luyện, nàng không nữa là thằng ngốc kia trắng ngọt tiểu bạch bỏ ra. Tê tê, ngửi một cái bên trong gian phòng. Này thuộc về Nam Cung hoa nhan hương thơm. Nhìn Nam Cung hoa nhan này tuyệt mỹ mặt cười, cùng với đầy đặn yểu điệu tư thái, Bạch Băng không khỏi âm thầm than thở. Sở đại ca hấp dẫn như vậy đều có thể chống đỡ được. Này chính là khó mà tin nổi à. Rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm. Rõ ràng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đối mặt lại là Nam Cung hoa nhan nhân vật như vậy mỹ nữ, hắn đến cùng là làm sao nhịn được. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, sự tình ngày hôm qua Sở đại ca đã cùng ta nói rồi. Hiện tại chúng ta nói một chút cụ thể sắp xếp đi. Chấm ngoặc kép. Chần chờ nhìn một chút Bạch Băng, Nam Cung hoa nhan không xác định nói, cái này xin hỏi người quan hệ với hắn đến cùng là... chấm ngoặc kép. Xa xa quay về địa hỏa thần tháp phương hướng liền ôm quyền, Bạch Băng nói, Sở đại ca là ta chúa công, ta nhưng là hắn thủ tịch cố vấn kiêm thủ tịch quân sư nha. Nghe được Bạch Băng, Nam Cung hoa nhan không khỏi kêu lên sợ hãi. Tuy rằng vẫn liền biết này Bạch Băng cùng Sở Hành Vân trong lúc đó quan hệ mật thiết, nhưng là nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Sở Hành Vân dĩ nhiên bái Bạch Băng vì là quân sư, hơn nữa còn là thủ tịch cố vấn. không nên xem thường cố vấn. Tuy rằng tại chức vị trên, tựa hồ quân sư Càng Châu, cố vấn căn bản là không tính là một cái chính thức chức vị. Nhưng là ở này càn khôn thế giới, cố vấn lại được gọi là chủ mưu. Sở Hành Vân không ở thời điểm, Bạch Băng có thể thay thế Sở Hành Vân, làm ra tất cả quyết đoán. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, Bạch Băng chính là Sở Hành Vân hóa thân. Bạch Băng năng lực cùng trí tuệ, liền không cần nhiều lời. Chỉ ở Tử Vi Võ Hoàng bên người một năm, liền được Tử Vi Võ Hoàng tín nhiệm, đem Nam Minh học phủ tất cả quyền lợi, đều giao cho nàng. Nếu không có Bạch Băng thật sự lợi hại như vậy, lấy Tử Vi Võ Hoàng thao thủ, làm sao có khả năng dễ dàng đem Nam Minh học phủ giao cho một cái chừng 20 tuổi mao nha đầu trong tay. Cẩn thận nghĩ đến, càng là cân nhắc, Nam Cung Hoa Nhan liền càng là cảm thấy Sở Hành Vân sâu không lường được. Hắn mình mạnh mẽ cũng là thôi, nhưng là hắn thủ tịch quân sư cùng cố vấn, dĩ nhiên cũng như vậy tài năng xuất chúng, vậy thì thật đáng sợ. Không chỉ như vậy, trên thực tế, lúc trước còn gọi luân hồi chiến đội thời điểm, ban đầu 9 người kia, nào có một cái là đơn giản à, tùy tiện gọi ra một cái, này đều là dậm chân thiên địa động nhân vật hung ác. Sở Hành Vân không nói, Bạch Băng cũng không nói, Thủy Lưu Hương càng không cần nhiều lời, giờ cho tới bây giờ, nàng đã ở tranh thủ, thành là nhân loại đệ ngũ đại đế tôn. Sự cường hãn còn dùng nhiều lời. Trở lại là cổ man. Vậy cũng là càn khôn 50 triệu năm qua. Mạnh nhất niết bàn cao thủ. Không có một trong. Tuy rằng hiện tại cổ man đã thăng cấp thành võ hoàng. Nhưng là lấy hắn năng khiếu cùng tài hoa. Lấy hắn này hoàn mỹ cấp thiên phú phối hợp. Phối hợp với đế tôn cấp tuyệt kỹ. Thực lực đó mạnh. Quả thực không cách nào suy đoán. Cho tới Diệp Linh, Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, Vưu Tể, Bộ Phàm, tuy rằng tạm thời tới nói, vẫn không có thể hiện ra bất kỳ khủng bố địa phương. Có thể chính là như ai thật dám tiểu xem bọn họ. Đây mới thực sự là ngu xuẩn. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù 4 người này đúng là bột phấn, nhưng là vậy thì như thế nào đây? Xa không nói, chỉ nói riêng hiện tại, nàng Nam Cung Hoa Nhan cũng gia nhập vào. Chỉ cần giết chết rồi Nam Cung Tuấn Kiệt, nàng thôn phệ chi hỏa, là có thể thăng cấp thành hủy diệt liệt diễm. Nàng sẽ cùng hình dáng nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực. Sở Hành Vân, Bạch Băng, Thủy Lưu Hương, Cổ Man, Nam Cung Hoa Nhan, chỉ là 5 người này, liền đủ để tái hiện đế thiên dịch huy hoàng của năm đó. Chút nào đều sẽ không thua kém. Thử nghĩ, một khi 5 người này trưởng thành, ai lại xứng làm đối thủ của bọn họ đây? Hơn nữa, sự thực đã chứng minh, Sở Hành Vân xem người sẽ không trông nhầm. Lấy lần này làm thí dụ, Nam Cung Hoa Nhan tự tin, như không phải mình đầy đủ ưu tú, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không tiếp thu nàng. Chính như Bạch Băng nói như vậy, Nam Cung Hoa Nhan ngoại trừ sắc đẹp, kỳ thực không có thứ gì. Vì vậy đối với Sở Hành Vân, nàng chỉ có thể là hóa trang đáng thương, bán manh, sắc dụ, căn bản không có biện pháp nào khác. Nhưng là sự thực đã chứng minh, Sở Hành Vân nhìn thấu nàng là ở hóa trang đáng thương, bán manh, hoàn toàn lơ là nàng sắc dụ, nhưng cũng vẫn như cũ tiếp nhận nàng. Đây là tại sao vậy chứ? Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân chân chính vừa ý, là nàng tài hoa cùng thiên phú, là nàng năng khiếu cùng tài tình. Lấy Sở Hành Vân ánh mắt, lại làm sao có khả năng nhìn nhầm. Diệp Linh, Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, Vưu Tể, Bộ Phàm, 5 người này, tuy rằng tạm thời còn có vẻ hơi bình thường, nhưng cũng đều là có chỗ thích hợp. Hiện tại Nam Cung Hoa Nhan duy nhất hiếu kỳ, là 5 người này, đến cùng khi nào thì bắt đầu quật khởi, mà không phải bọn họ có thể hay không quật khởi. Chi sở dĩ như vậy chắc, là bởi vì, Nam Cung Hoa Nhan đã tự cho mình siêu phàm, nhưng là thân phận của nàng, nhưng chỉ có thể là nô bộc, mà này 5 cái hiện tại còn rất bình thường tồn tại. Nhưng là Sở Hành Vân bằng hữu, đồng bọn, thậm chí là xương cánh tay. Nói cách khác,